Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 458, chương 463, khiêu vũ. Chu Nhuận Nga không dễ nhìn. Nói chính xác cũng không tính không dễ nhìn. Nàng nội tình là tốt, tư thái càng không tệ. Chỉ là da hơi đen, thô ráp một chút. Sau đó này loại mang theo nhiều tầng tân trang kiểu dáng Âu Tây váy dài mặc vào còn không phải quá thói quen. Giày cao gót thì càng thêm khó khăn. Này không trách nàng. Phải biết vẻn vẹn 2 năm trước, nàng vẫn là một cái trung học bỏ học tại quê nhà nông thôn. Một người có thể chiếu cố tốt ra ra nãi nãi. Nhìn chung trong nhà, trong đất, còn có thể nuôi tới một tổ con thỏ 3 đầu heo nhà nông cô nương. Hạ đến, làm được cơm, cho ăn được gà vịt, làm cho quá lớn thẩm. Lên núi đốn củi một lần lưng hơn 100 cân không lao lực. Phụ thân Chu Thổ Căn hơn 2 năm trước đi ra Thâm Thành làm công. Vận khí tốt bị người mang theo đầu cơ trục lợi nguyên vật liệu. Đột nhiên liền kiếm bộn rồi một bút. Sau đó lấy tiền làm cái quạt điện nhà máy. 2 năm ở giữa cũng không biết làm sao vậy. Tóm lại liền là càng bán càng tốt. Sau đó Chu Thổ Căn liền thành hương trấn xí nghiệp ra. Bây giờ Chu gia cũng đã là mấy trăm vạn tài sản người ta. Mụ mụ nói này muốn đặt trước kia. Người bây giờ liền là nhà giàu tiểu thư. Chu Nhuận Nga tới trong thành gần một năm. Rất nhiều thứ đều còn tại học. Cũng còn không quen. Nàng thật là muốn đem giày cao gót đá rơi xuống a. Rất muốn một ngụm đem ly đế cao bên trong rượu đỏ dầm uống sạch. Mà không phải như vậy làm ra vẻ từng tia đi nhấp. Có người cho nàng cưới cái tên tiếng Anh. Gọi, Lị Toa, Lị Toa. Lị Toa, phụ thân Chu Thổ Căn mang theo giày đặc giọng nói quê hương tiếng phổ thông tại sau lưng. Chu Nhuận Nga chuyên chú nhìn xem trong sàn nhảy xoay tròn mắt cá chân. Hâm mộ các nàng linh hoạt cùng thuần thục, căn bản không có ý thức được. Lị Toa, ai, béo Nga, ấy, cha, Chu Nhuận Nga quay đầu. Hai cha con ánh mắt đối đầu, Chu Thổ Căn sắc mặt khó coi. Trong đôi mắt mang theo oán trách cùng bất đắc dĩ. Chu Nhuận Nga cúi đầu né. Trộm đạo làm cái mặt quỷ. Lị Toa là cái quỷ gì? Không quen a. Rõ ràng đánh nhỏ liền gọi ta béo Nga. Ta đều không mập. Người cũng gọi đã quen. Ta cũng không thèm để ý. Làm gì như vậy khó đọc kêu cái gì Lị Toa a? Cha. Nàng ở trong lòng nói. Đi. Cha dẫn ngươi đi cùng bằng hữu hài tử nhảy cái múa. A, ta không, ta sẽ không, mà lại ta cao gót, chấm ngoặc kép, không phải đã chuyên môn tìm người dạy qua ngươi sao? Chu Thổ Căn sinh khí kéo lên một cái con gái, nói, không phải do ngươi, ngươi bây giờ cùng chúng ta trong thôn những cái kia dã nhà đầu cũng không đồng dạng. Biết không, nghe lời, ngươi tuổi tác cũng đến, cũng không thể quay đầu lại còn đi còn tìm trong thôn trong xưởng a. Cha còn hy vọng ngươi gả người tốt nhà đây. Hai cha con vòng quanh cái bàn đi lên phía trước. Đi qua Giang Triệt cùng Phan Ninh bên này. Phan Ninh nơi này cũng là cũng có mấy cái nhà máy thương lão bản đi lên mời rượu chào hỏi. Chủ yếu nói chuyện làm ăn. Thỉnh thoảng cũng nói bóng nói gió quan tâm một thoáng bên cạnh người trẻ tuổi này có phải hay. Không người nhà họ Phan. Là làm cái gì? Trong nhà cô nương liền tại đứng phía sau. Nghe chỉ lệnh mời rượu, ân cần thăm hỏi, có chút cái tài sản lớn. Nghe nói Giang Triệt kỳ thật cùng Phan Ninh không có quan hệ thân thích, mà lại chỉ là một cái lập nghiệp học sinh. Liền trực tiếp kết thúc chủ đề, nhìn trái phải mà nói hắn đi. Dù cho cô nương ở sau lưng dậm chân, cũng không hỏi nữa. Cũng có cô nương chính mình trước hết lễ phép cáo từ. Đương nhiên cũng có y nguyên bảo trì cẩn thận cùng mỉm cười. Khách khí chào hỏi thăm hỏi, bất đắc dĩ Giang Triệt hết sức chuyên tâm tại ăn cái gì. Nhìn xem giống như không biết đến vật gì tốt dáng vẻ. Chu cha con hai đã trải qua Hoàng Nghiễm Nghĩa chỗ chủ bàn. Chủ bàn bị chen lấn con kiến chui không lọt, có công ty tiến lên chắp nối. Cũng không ít cô nương bị dẫn mời rượu chào hỏi. Một cái 25 tuổi ngàn tỷ phú hào A, mà lại tiền đồ rộng lớn. Cái này là mị lực bản thân. Hoàng Nghiễm Nghĩa thỉnh thoảng sẽ lễ phép mời một vị cô nương khiêu vũ. Thế nhưng mỗi khúc cũng không nặng phục. Người hữu tâm làm sơ nhận biết liền phát hiện, những cô nương này đẹp xấu đều có. Thế nhưng không có chỗ nào mà không phải là trọng yếu công ty thân thuộc. Tại dưới loại trường hợp này, đẹp xấu loại hình đối với Hoàng Nghiễm Nghĩa, hiển nhiên cũng không là cần quan tâm đồ vật. Chu Nhuận Nga một đường nhìn qua, trong lòng tự nhủ cứ như vậy tiểu yêu tinh, ta một người có thể đánh 5 cái. Hừ, lão Nghiêm, Chu Thổ Căn tại một cái bàn bên cạnh đứng lại. Ai nha, lão Chu, cái này là con gái của ngươi à? Đối diện vị kia đứng lên, nắm tay đồng thời chỉ sau lưng một người trẻ tuổi nói. Đây là con trai của ta. Tốt tốt tốt, tuấn tú lịch sự, Chu Thổ Căn dùng học được thành ngữ nói ra. Người trẻ tuổi cười cười không có đáp lời, còn nói trong chốc lát, như thế, nếu không nhường hai hài tử chính mình khiêu vũ đi, hai anh em chúng ta thật tốt uống một chén. Chu Thổ Căn sớm có tâm tư, gả nữ sốt ruột, không có lo lắng quá cẩn thận. Sau khi ngồi xuống nhìn xem con gái cùng Nghiêm Gia Nhi tử đi vào sân nhảy, con gái quay đầu, ánh mắt cầu khẩn, Chu Thổ Căn hung hăng cho nàng chừng trở về. Con của ngươi ở nước ngoài đã du học đúng không? Ta nghe người ta nói. Nhìn xem con gái tiến vào sân nhảy, Chu Thổ Căn đối lão Nghiêm nói. Lão Nghiêm nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, ban đầu nên đi cái kia trường học nổi tiếng gì? A, đầy tình, trách ta sinh ý bể bộn, đành phải hô hồi trở lại tới giúp ta. Hắn đương nhiên ngượng ngùng nói nhi tử ra ngoài 2 năm. Ăn uống cá cược chơi gái độc cái gì đều thuần thục. Liền là tiếng Anh một câu không có học được. Không bắt trở lại đoán chừng liền phải đi vào. Ta nguyên bản cũng muốn cho nhà ta lị toa cũng đưa ra ngoài. Dây gai còn trường học. Giáo xoa đây sao? Chu Thổ Căn nhịn được hoang mang. Bất động thanh sắc nói. Bất quá hài tử lớn tuổi. Không kịp, đành phải trong nhà mời nhân giáo. Chu Thổ Căn trong lòng biết. Bởi vì chính mình không học thức, không có bối cảnh, sinh ý lại còn chưa đủ lớn. Kỳ thật luôn luôn rất bị người xem thường. Thậm chí xã giao trường hợp thỉnh thoảng bị coi như trò cười xem. Thế nhưng không có cách, hắn không thể bởi vậy liền phế đi kết giao. Bằng không thì sinh ý không có cách nào hướng tiến một bước đi làm. Chỉ có thể mặt dạn mày dày hướng xí nghiệp ra vòng tròn bên trong gom góp. Cùng lúc đó, trong lòng cũng liền càng hy vọng hôn nhân của nữ nhi có thể lên cấp độ. Để cho nàng bản thân cùng trong nhà, chậm rãi đều thoát khỏi loại tình huống này. Nói trong chốc lát con cái, hai người chủ đề chuyển đổi. Nhà ngươi quạt điện nghi nhà có bán không? Lão Nghiêm hỏi trước, có, hồi trước vừa mới tiến tràng thử bán. Bán đến giống như cũng không tệ lắm. Chu Thổ Căn nói, cái kia, làm sao bây giờ? Lão Nghiêm trộm đạo cầm nháy mắt ra hiệu cho Hoàng Nghiễm Nghĩa vị trí. Nói, quả Mỹ hôm nay thế nhưng là lũng một nhóm người. Chuẩn bị một hồi tỏ thái độ. Hoàng Nghiễm Nghĩa cùng ta cũng đề. A, Chu Thổ Căn xem hắn. Trên mặt xẹt qua một vệt đắng chát nói. Người đó là đại hán. Cho nên có tính toán. Giống ta này nhà máy nhỏ. Người nói có thể làm sao? Nói chuyện đều không mang theo vang lên. Chỉ có thể theo mọi người. Hắn nói kỳ thật ở giữa Hoàng Nghiễm Nghĩa tâm tư. Hắn hôm nay chính là muốn tạo nên một loại thiên về một bên trạng thái đến. Sau đó nhường ở đây đại bộ phận nguyên bản không nguyện ý tỏ thái độ công ty. Không thể không theo mọi người. Đầu nhập hắn trận doanh. Đột nhiên, a, một tiếng, trong sàn nhảy sợ hãi kêu lấy tản ra tới một đám người. Nghiêm Gia Nhi tử xoay người vỗ vỗ ống quần, ngẩng đầu, nhỏ giọng thế nhưng hung tợn mắng câu dế nhũi. Tại trước người hắn không xa, một mảnh ánh mắt cùng tiếng nghị luận bên trong. Chu Nhuận Nga ngồi dưới đất, nàng vừa bị đẩy một cái, mang giày cao gót đứng không vững, lảo đảo mấy bước ngã sấp xuống. Tình huống vừa rồi là như vậy, Nghiêm Gia Nhi tử bản thân tác phong cũng không phải là quá tốt. Mà lại đêm nay giống như uống đến hơi nhiều. Khiêu vũ thời điểm không biết thế nào. Đột nhiên liền nói một câu. Ngươi cái mông thật lớn. Sau đó tay đi xuống nửa tấc. Chu Nhuận Nga bối rối cho hắn ngăn cản. Như thế không có tình thú a. Nghiêm gia nhi tử có chút không cao hứng. Bất luận là cái này nông thôn nữ nhân, vẫn là trong nhà nàng nhà máy nhỏ, hắn kỳ thật đều căn bản không để vào mắt. Ngươi, mời ngươi lễ phép một điểm. Chu Nhuận Nga không có đối phó qua loại tràng diện này. Nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Múa tiếp tục khó chịu nhảy. Nàng ban đầu liền không thuần thục, tăng thêm trong lòng không tình nguyện. Thất thần không cẩn thận liền hợp với đạp đối phương 3 lần. Lần thứ 3, Nghiêm gia nhi tử rốt cục nhịn không được, dùng sức đem nàng đẩy ra. Người có thể hay không nhảy a? Sẽ không nhảy có thể thật tốt cùng sao? Dùng điểm tâm, tại loại trường hợp này, Nghiêm gia nhi tử hành vi quá kích về sau rốt cục thanh tỉnh chút. Chột dạ, cho nên che giấu một thoáng. Ngươi, chính ngươi đẩy, chấm ngoặc kép. Ta biết ngươi là vừa từ nông thôn đi ra, đã hết sức kiên nhẫn. Ai, thật không có cách nào. Lần này loại xã giao trường hợp ứng biến, Chu Nhuận Nga như thế nào lại là Nghiêm gia nhi tử đối thủ. Đối phương cố ý khập khiễng đi 2 bước, làm bộ muốn lên trước kéo nàng. Chu Nhuận Nga quật cường không thể đưa tay. Cô nương kia ai vậy? Cái kia Chu thổ căn con gái thôi. Ba nàng tìm khắp nơi người làm mai mối cái kia. A, biết, kỳ thật một dạng nông thôn đi ra cô nương hiện trường còn có mấy cái. Kỳ thật các nàng cũng rất tức giận. Thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không có người có dũng khí đứng ra. Đứng tại Chu Nhuận Nga lập trường nói chuyện. Ngoặc kép, ở gần tiếng nghị luận cũng không khó nghe rõ. Nơi xa ba ba tựa hồ còn tại cùng Nghiêm gia phụ huynh cười làm lành. Nhìn qua ánh mắt tức đau lòng, lại thất vọng. Chu Nhuận Nga nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Chú ý mời ngươi nhảy cái múa sao? Một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Đám người ghé mắt. Chu Nhuận Nga ngẩng đầu. Giang Triệt xoay người. Đưa tay. Sáng lạn cười nói. Trước đứng lên. Đây là tối hôm đó. Cái này một mực ngồi tại Phan Ninh bên người. Cũng coi như có phần bị chú mục người trẻ tuổi. Lần thứ nhất ra mặt mời cô nương khiêu vũ. Ta vừa còn tưởng rằng hắn làm gì đi đây. Đứa nhỏ này. Phan Ninh trong giọng nói mang theo khen ngợi. Đối người bên cạnh nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.